phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1311, lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã 4, góc truyện audio.com, ngày hôm qua gặp người Ôn gia, hiện tại người Mộ Dung thế gia cũng đã xuất hiện. Tiểu thiến xảy ra chuyện gì? Thời điểm Cố Nhược Vân đang cảm thán, một giọng nói ôn nhu yêu nhã vang lên bên cạnh Cố Nhược Vân, chợt nhìn thấy Ôn Nhã một thân váy áo vàng nhạt muốn chạy tới bên này, tầm mắt yêu nhã nhìn Mộ Dung Thiến, hơi hơi nhăn lại mày liễu. Ôn Nhã tỷ tỷ, nữ nhân này chính là Cố Nhược Vân, là nàng hại chết cường giả Ôn gia cùng Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Thiến chỉ về phía Cố Nhược Vân, phẫn nộ nói. Bá bá bá, khoảnh khắc những thế lực khác trên thiên sơn đều quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ còn có rất nhiều đồng tình. Nữ nhân này cư nhiên giết cường giả Ôn gia cùng Mộ Dung thế gia. Thực lực của nàng lợi hại như vậy sao? Chẳng qua, người đắc tộc gia tộc bảo hộ đều sẽ không có kết cục tốt. Huống chi, nàng còn đắc tội cả hai thế lực. Tiểu thiến, ngươi xác định những người đó là nàng giết. Ôn Nhã có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, bất quá nàng chỉ mới là siêu phàm sơ kỳ thôi, lấy thực lực của nàng dường như cũng không giết được nhiều cường giả như vậy. Mộ Dung Thiến hừ hừ, thực lực của nàng xác thật không mạnh, bất quá bộ dáng câu dẫn nam nhân không tồi. Nàng chính là dựa vào những nam nhân đó mới giết người Mộ Dung thế gia. Ôn Nhã trầm mặc xuống. Nàng biết tính cách của Mộ Dung Thiến, cho dù nữ nhân này điêu ngoa tùy hứng cũng sẽ không nói dối, cho nên cái chết của cường giả Ôn gia chính xác cùng nữ nhân này có quan hệ. Nghĩ vậy, đôi con ngươi yêu nhã trầm xuống một chút, tầm mắt chợt trở nên sắc bén. Hóa ra cái chết của cường giả Ôn gia có quan hệ với ngươi, ngươi có biết đắc tội Ôn gia chúng ta sẽ có kết cục gì không? Cố Nhược Vân nhún nhún vai, kỳ thật Ôn gia các ngươi hẳn là nên cảm tạ ta. Cái gì? Ôn Nhã ngẩn ra, hiển nhiên bị Cố Nhược Vân làm cho có chút không rõ, nàng hại chết người Ôn gia lại còn muốn Ôn gia cảm tạ nàng. Chẳng lẽ Ôn gia giết chết cả nhà nàng cũng sẽ cảm kích hay sao? Ta vì Ôn gia các ngươi diệt trừ sâu mọt, chẳng lẽ Ôn gia không nên cảm tạ ta? Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, xá khí trong lòng lại khuếch tán ra, Lâm gia làm hại cha mẹ ta ly tán cùng con cái, hơn nữa muốn bắt đi huynh trưởng ta, lại 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Hơn nữa liền một số thường dân vô tội cũng không buông tha. Người như thế, chẳng lẽ không nên giết? Nàng ngừng lại một chút tiếp tục nói. Chính là không ai ngờ đến, Ôn gia các ngươi lại xuất hiện một đám sâu mọt như vậy, không rõ lý lẽ, không muốn nghe giải thích đã trợ giúp Lâm gia. Nếu tiếp tục giữ lại hắn, tất nhiên sẽ làm hại thanh danh của Ôn gia, chẳng lẽ các ngươi không cảm tạ ta? Còn người Ôn Nhã trầm thêm vài phần, khóe môi nâng lên một nụ cười. Thật ta chuyện này ta cũng không có biết, dựa theo lời ngươi nói hẳn là chúng ta sai. Cố cô nương, Lâm gia đối với gia tộc của ngươi làm tất cả chuyện này, xác thật là quá mức tàn nhẫn. Ngươi giết bọn họ cũng không có gì đáng trách, cho nên ta nguyện ý thay Ôn gia hướng ngươi xin lỗi, người Ôn gia ta không nên nhúng tay vào việc này, cũng là trước đây không có quản chế tốt Lâm gia. Nếu không phải Cố Nhược Vân đã sớm biết Ôn gia là người phía sau màn, nói không chừng thật đúng là bị lời nói của Ôn Nhã lừa gạt. Bất quá cũng chính nhờ nguyên nhân này, nàng mới cảm giác được Ôn Nhã cũng không đơn giản. Ít nhất so với Ôn La cường đại hơn rất. Góc truyện audio.com, nhiều, Ôn Nhã tỷ tỷ, Mộ Dung Thiến thấy Ôn Nhã chẳng những không báo thù cho mình, còn hướng Cố Nhược Vân xin lỗi, sắc mặt tức khắc đại biến, hung hăng dậm chân. Nàng giết người Ôn gia, vì sao ngươi còn phải xin lỗi nàng? Ôn Nhã nhăn mày lại nhìn Mộ Dung Thiến, ở trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc nhưng trên mặt cũng không biểu lộ cái gì. Thân là gia tộc bảo hộ chỉ lo đúng sai, cũng không nên thiên vị, Thiến Nhi, ngươi cũng nên thu hồi tính tình của ngươi, nói cách khác chính là tránh làm mất mặt tam đại gia tộc. Mộ Dung Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, hừ một tiếng. Hôm nay xem phân lượng của Ôn Nhã thì ta cũng không cần so đo với ngươi, bất quá ta nói cho ngươi biết Thiên Bắc Dạ là nam nhân của ta. Nếu ngươi dám can đảm đối với hắn có suy nghĩ gì không an phận, ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Kỳ thật Mộ Dung Thiến thật không có bao nhiêu thích Thiên Bắc Dạ, nàng chỉ cảm thấy đồ vật mình coi trọng nhất định phải có được. Cách chương.